Quỹ đạo sao Neon Twentin, chương 60, nếu như anh ngoại tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với kết luận này của cô, phản ứng đầu tiên của Thời Quyết là muốn phản bác, lời như đã đến bên miệng, nhưng rồi cậu lại nuốt xuống. Cuối cùng, cậu chỉ nói một câu, quả thật có chút giống, không chỉ ngoại hình, mà khí chất, dáng vẻ. Thậm chí cả góc độ khi ngón tay kẹp điếu thuốc cũng giống nhau y hệt. Từ Vân Ni lại nhìn vào bức ảnh, không ngạc nhiên khi cậu nghi ngờ rằng bố cậu tưởng rằng có thể sống dựa vào việc ăn cánh hoa. Thời Á Hiền quả thật mang lại cảm giác như thế, như thể chỉ cần uống sương sớm là có thể sống sót. Vậy nên sau này anh được mẹ và anh trai cùng nuôi lớn sao? Từ Vân Ni hỏi. Mẹ anh chắc chắn là vậy. Còn anh trai anh, Thời Quyết nhớ đến Thôi Hào. Cậu cười nhẹ, anh ấy rất muốn tỏ ra là bậc trưởng bối, nhưng đôi khi đầu óc lại không theo kịp. Đầu óc, Từ Vân Ni ngạc nhiên. Thôi Hào ngốc à, Thời Quyết, chẳng phải em đã gặp anh ấy rồi sao? Từ Vân Ni hồi tưởng một lúc, sau đó cô nói, em thấy anh ấy rất tốt, rất nghĩa khí. Thời Quyết nghe vậy, cười nói, điều đó thì không ai có thể so với anh ấy. Nói rồi, khóe miệng cậu nhếch lên một chút, nhưng vẫn ngốc, giống y như bố anh. Từ Vân Ni nghĩ, có lẽ từ ngốc trong lời cậu là một lời khen. Từ Vân Ni lại cúi đầu, nhìn vào khuôn mặt của Thời Á Hiền, không thể kiềm chế mà nói, bố anh đẹp quá, sau này anh cũng sẽ trở nên đẹp như vậy chứ. Khó mà nói trước, vậy thì tiếc quá nhỉ. Từ Vân Ni, em tham quá rồi đấy. Thời Quyết liếc nhìn cô. Sau này nếu gặp ai đẹp hơn anh, em sẽ thay lòng đổi dạ phải không? Từ Vân Ni ngẩng đầu lên. Trừ khi người đó là bố anh, nếu không thì không bao giờ. Thời Quyết nghe vậy liền cứng họng. Em thích bố anh à, em nên nghĩ lại đi. Em có biết chơi nhạc cụ nào không? Thử huýt sáo xem, không biết, Thời Quyết hừ một tiếng, rồi nói, hơn nữa, em đừng chỉ nhìn vào khuôn mặt, em thực sự sống với ông ấy rồi sẽ biết, mặt có thể ăn thay cơm không? Từ Vân Ni, sống cần bao nhiêu tiền chứ? Thời Quyết cảm thấy câu hỏi này của cô thật ngớ ngẩn. Nhiều lắm, bạn gái của ông ấy đều là người trong ngành âm nhạc. Một cây đàn thôi cũng bao nhiêu tiền? Muốn thu âm thì đừng nói đến mua thiết bị, thuê ekip cũng tốn không ít, ngoài ngoại hình và khí chất, cũng như chút nền tảng nhảy múa, ông ấy không có gì khác. Chiếc quần trong ảnh kia, ông ấy mặc đã 6-7 năm rồi. Từ Vân Ni lại cúi đầu nhìn vào bức ảnh, bố anh có lẽ là người từ thế giới khác, Thời Quyết không mấy quan tâm. Từ Vân Ni lại nói, chẳng phải anh cũng đến từ hành tinh Rezos sao? Thời Quyết nghe mà cười ra nước mắt. Nói, em hơi say rồi đấy. Có lẽ ở thế giới của ông ấy. Từ Vân Ni tiếp tục suy nghĩ. Người ta chỉ cần ăn cánh hoa và yêu là có thể sống sót. Thời Quyết nghe phân tích nghiêm túc đến mức ngốc nghếch này. Nụ cười cậu hơi chững lại. Trong khoảnh khắc nào đó, cậu cũng chìm vào trạng thái mơ hồ. Dưới tác động của rượu, không biết cậu nghĩ đến chuyện gì trong quá khứ. Sau một lúc lâu, mắt cậu đột nhiên nóng lên. Cậu hít một hơi, rồi quay mắt đi. Sau đó cậu nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, rồi lại quay lại. Cậu đưa tay lấy lại điện thoại. Đừng nhìn ông ấy nữa. Từ Vân Ni ngồi im một lát, rồi nói, thật ra em cũng khá giống bố em. Không chỉ ngoại hình mà cả tính cách. Từ nhỏ đến lớn ai cũng nói vậy. Cô lấy điện thoại của mình ra, tìm một bức ảnh chụp gia đình cô với Từ Chí Khôn và Lý Ân Dĩnh. Sau đó đưa cho Thời Quyết. Anh xem. Thời Quyết không cầm lấy điện thoại, chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua. Đó là một bức ảnh ba người trong gia đình họ đi du lịch ở nước ngoài. Có lẽ ở một khách sạn suối nước nóng, bể tắm ngoài trời. Phía xa là núi non và tuyết trắng. Cậu ừ một tiếng, rồi để cô cất điện thoại đi. Khác với sự tò mò sâu sắc của Từ Vân Ni về Thời Á Hiền, Thời Quyết dường như không muốn hỏi thêm gì về gia đình của cô. Không giống sao? Từ Vân Ni nhìn bức ảnh của mình và Từ Chí Khôn. Thời Quyết nói, rất giống. Từ Vân Ni cất điện thoại. Cô lắc lắc ly rượu trống không? Rồi cô hỏi, còn nữa không? Còn, nhưng em không được uống nữa. Tại sao? Thời Quyết lấy ly của cô ra xa. Cậu đứng dậy đi đến trước mặt cô. Vẫn hai tay đút túi đứng đó. Em đã hơi say rồi. Từ Vân Ni ngẩng đầu nhìn cậu. Nói, lớp trưởng, anh rất thích nhìn người khác bằng lỗ mũi nhỉ. Thời Quyết, em cũng có thể, chỉ cần cao thêm chút nữa. Từ Vân Ni, em đã khá cao rồi mà. Thật sao? Cậu hất cằm, em đứng lên, so thử xem. Từ Vân Ni đứng dậy, rồi phát hiện ánh mắt của cậu vẫn đang cúi xuống. Cô nhìn vào khuôn mặt của cậu, làn da trắng ngần, đôi mày dài mảnh, sống mũi cao thẳng, sau một đêm mệt mỏi, vài lọn tóc rơi xuống trước trán. Từ Vân Ni giơ tay lên, hai bàn tay mảnh mai đặt lên vai cậu. Cô mượn chút lực, kiếng chân lên, Thời Quyết bị động tác này của cô chọc cười. Cậu nói, vẫn chưa đủ đâu. Từ Vân Ni nhẹ nhàng nói, em không định so chiều cao. Sau đó, cô áp môi mình lên môi cậu. Điều đầu tiên mà mối tình đầu dạy cho con người chính là một khi sự tiếp xúc thân mật xảy ra, nó sẽ tiếp diễn mãi mãi. Giữa đôi môi, hương vị của rượu thật đậm đà, cảm giác của đầu lưỡi thật mềm mại, hòa quyện giữa vị chua ngọt của quả mơ, sự tươi mát của nước có ga, cùng hương thơm của thuốc lá và nước hoa trong hơi thở. Từ Vân Ni bị rượu mơ mê hoặc, đầu ngón tay cô lướt lên, chạm vào cổ cậu, chạm vào mái tóc sạch sẽ của cậu, cảm giác thô ráp của tóc ngược chiều với ngón tay, có vẻ còn làm cô xao xuyến hơn cả sự tiếp xúc giữa đôi môi. Sau giây phút ngập ngừng ban đầu, tay của Thời Quyết đặt lên eo cô. Từ Vân Ni vẫn mặc chiếc áo lót màu be nhạt, bên ngoài là một chiếc áo len rộng. Khi mặc thì không thấy gì đặc biệt, nhưng khi tay cậu đặt lên, nắm chặt vòng eo mỏng manh ấy, thì cô liền nhắm mắt lại. Hơi thở của cậu ngày càng gấp gáp, cô bị cậu hôn đến mức ngửa đầu, eo cong lại. Có vài khoảnh khắc Từ Vân Ni cảm thấy mình sắp bị đẩy ngã, nhưng thực ra cậu vẫn giữ rất chắc. Cậu đã luyện qua bí kíp gì chăng? Gương mặt mê mẩn như vậy mà bàn tay lại vững như Thái Sơn, thật sự có thể cùng tồn tại sao? Ban đầu cậu chỉ hôn lên môi cô, sau đó là má, cằm, rồi cổ. Từ Vân Ni cảm thấy khó thở, cô vòng tay qua cổ cậu, cô rời môi ra, gương mặt áp vào bên tai cậu, ôm chặt lấy cậu. Cô thở hổn hển, nói, cho em thở chút. Thời Quyết, cho em thở. Nhịp tim cô đập quá nhanh. Cậu cũng ôm chặt cô, nhẹ nhàng hỏi, em có muốn uống thêm chút rượu không? Từ Vân Ni nói, vừa nãy anh đã bảo là không được uống nữa mà. Cậu nhẹ nhàng ừ một tiếng, rồi cậu nói, anh quên mất, nhưng cậu cảm thấy, để cô uống thêm chút rượu cũng không phải là ý tôi. Từ Vân Ni đẩy cậu ra, nhìn thẳng vào gương mặt của cậu lần nữa. Cô thích ánh mắt đượm chút men say của cậu sau khi thân mật. Thích đôi môi đỏ ửng của cậu và biểu cảm đặc biệt ấy, có chút lạnh nhạt, có chút tập trung. Mỗi lần tiếp xúc, cậu đều có thần sắc như vậy. Càng tiếp xúc lâu, cậu càng chìm sâu hơn. Tại sao anh luôn nhìn em chằm chằm như thế? Cậu hỏi, cô chăm chú nhìn vào khuôn mặt của cậu. Cô đáp lại, có lẽ là do em quá mê đắm anh rồi. Hờ, Thời Quyết từ từ nhếch môi lên, vuốt vuốt cằm mình, anh cũng nhận ra rồi. Chậc, Từ Vân Ni, gần đây em hoàn toàn bị anh mê hoặc rồi đấy. Từ Vân Ni cảm thấy cậu nói rất có lý. Phải làm sao đây, anh không quan tâm em làm sao? Thời Quyết vui vẻ, cậu buông cô ra, rồi bước đến bàn, đổ viên đá trong ly rượu còn lại vào miệng. Ánh mắt say sưa của Từ Vân Ni dõi theo từng bước, nhìn cậu với chiếc áo sơ mi trắng mềm mại, lưng rộng, và rồi bất chợt cô nói một cách nghiêm túc. Thời Quyết, nếu sau này anh ngoại tình, em chắc sẽ đến trước cổng cơ quan của anh mà răng biểu ngữ. Ha ha, anh nói này, ái, đây có lẽ là câu nói buồn cười nhất mà Thời Quyết nghe trong 2 năm qua. Quá nhiều yếu tố khiến cậu bật cười lớn, nhưng đúng lúc đó cậu đang nhai viên đá. Miệng cậu lệch đi, khiến cậu cắn mạnh vào lưỡi. Ui da, cậu nhăn mặt, ôm lấy miệng rồi ngồi phịch xuống ghế. Cảm giác như vừa bị cắn mất một mẩu thịt, đau đến mức mắt mờ hẳn. Từ Vân Ni thấy vậy, vội vàng rút 2 tờ giấy. Sau đó cô đến lau sạch nước đá đang tràn ra từ miệng cậu. Cậu liếc cô một cái, vẻ mặt đầy oán trách. Đau chết mất, mắt cậu vì đau mà đỏ lên, ươn ướt. Từ Vân Ni nói, lỗi của em không nên dọa anh. Anh lên giường nằm nghỉ chút đi, em lấy đá chườm cho. Cô bảo Thời Quyết lên giường nghỉ ngơi, rồi đi lấy đá từ tủ lạnh, đưa cậu ngậm vào miệng. Cậu đau đến mức phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ, lăn lộn trên giường. Từ Vân Ni, anh có muốn đến bệnh viện không? Cậu không muốn. Sau khi lăn lộn một lúc, Từ Vân Ni hỏi, lớp trưởng, lưỡi anh như thế này, mai anh còn ăn cơm với bạn cùng phòng em được không? Thời Quyết lườm cô một cái. Từ Vân Ni lại nói, hay để hôm khác đi. Thời Quyết, không sao, cậu nói với cái lưỡi sưng phồng. Từ Vân Ni không nhịn được cười mỉm. Thời Quyết trừng mắt, Từ Vân Ni vội nói, em ra ngoài một lát. Cô bước ra ngoài dưới ánh nhìn không mấy thiện cảm của Thời Quyết. Lát sau, cô quay lại với nước muối sinh lý để súc miệng, thuốc chống viêm và thuốc giảm đau. Thời Quyết như một chú gà bị chặt đầu, nằm rũ rượi trên giường để cô đút thuốc. Từ Vân Ni lo liệu xong, sau đó cô dọn dẹp mấy món đồ uống còn sót lại trên bàn. Thời Quyết không cảm thấy gì cả, chỉ nằm đó nhìn cô một lúc, nhưng càng lúc càng say hơn. Em về trước đây, sau khi làm xong mọi việc, Từ Vân Ni nói với cậu. Cậu vùi nửa mặt vào gối, ừ một tiếng, Từ Vân Ni rời đi. Khi cô về đến ký túc xá, Đào Vũ và Nhiếp Ân Bối đều đã ở trong phòng. Cả hai đang đọc sách. Đào Vũ thấy mặt cô đỏ bừng, liền hỏi, cậu sao thế? Cô ấy ngửi thấy mùi rượu bèn hỏi tiếp, cậu uống rượu à? Ừ, mình vừa. Từ Vân Ni định bịa ra gì đó, rồi chợt nhận ra nên đổi giọng. Bạn học cũ của mình ở quê đến. À, đến thăm cậu à, là bạn trai mình. Đào Vũ chớp chớp mắt. Hà, Nhiếp Ân Bối cũng quay lại. Cô ấy hỏi, chuyện gì thế? Cậu có bạn trai từ khi nào? Không phải cậu bảo là không có sao? Từ Vân Ni bước đến bàn. Cô đặt túi xuống, đáp lại lời họ. Lúc cậu hỏi thì chưa có, nhưng sau khi anh ấy đến thì bọn mình mới chính thức. À, Nhiếp Ân Bối quay người lại. Cô ấy ôm chặt ghế, bắt đầu bàn tán. Mới chính thức hả? Cậu đi chơi với anh ấy à? Ừ, ăn cơm cùng nhau. Nhiếp Ân Bối, rồi uống rượu nữa hả? Chà, gặp lại bạn cũ, tình cảm bùng cháy rồi xác định mối quan hệ ngay sau. Từ Vân Ni cởi áo khoác ngoài rồi treo lên móc. Cô dùng cây lăn bụi lăn vài lần, sau đó cất vào tủ. Cô nói, cũng gần như vậy, anh ấy là lớp trưởng của mình hồi trước. Đào Vũ hỏi, vậy học hành chắc giỏi lắm nhỉ? Anh ấy học trường nào? Cũng ở gần đây à? Học ngành gì? Từ Vân Ni nghiêng đầu. Anh ấy không phát triển lắm trong việc học, hiện giờ không còn đi học nữa. Kỳ thi đại học của anh ấy không suôn sẻ, năm nay đang học lại để thi tiếp. Nhiếp Ân Bối nói, vậy mà anh ấy vẫn đến thăm cậu à? Đúng là tình yêu đích thực. Từ Vân Ni, cô ngừng một lát, rồi hỏi, ngày mai buổi trưa, anh ấy muốn mời các cậu ăn cơm. Các cậu có đi được không? Đào Vũ hỏi, sao giống như ra mắt gia đình thế? Từ Vân Ni nhớ ra điều gì đó. Cô nói với Đào Vũ, cậu đã gặp anh ấy rồi mà. Hà, Thời Quyết, Đào Vũ mất ít nhất 7-8 giây để kết nối được người với cái tên. Không phải do cô ấy phản ứng chậm hay trí nhớ kém, mà do ngay từ đầu khi nghe miêu tả của Từ Vân Ni, cô ấy đã truy cập nhầm dữ liệu. Miệng Đào Vũ từ từ há ra. Hà, cô ấy lắp bắp, người đó là bạn học cũ của cậu à? Đúng vậy. Thế là, Từ Vân Ni lại phải dành chút thời gian giải thích cho Đào Vũ và Nhiếp Ân Bối về thân phận nghệ sĩ của thời Quyết. Đào Vũ nghe xong vẫn còn ngỡ ngàng. Cô ấy bảo, thật không nhận ra là học sinh. Cậu biết không, lúc sáng mình nhìn thấy anh ấy, cứ nghĩ là kiểu nghệ sĩ đường phố, không có chỗ ở cố định. Nay đây mai đó, Từ Vân Ni cười, nói với cô ấy, không đến mức đó đâu. Anh ấy có nhà, không phải lang thang. Từ Vân Ni đi tắm. Sau khi tắm xong, men rượu vẫn chưa tan. Cô hẹn thời Quyết buổi trưa hôm sau gặp mặt, còn tìm sẵn quán ăn. Sau đó, cô quay lại bàn, bắt đầu viết kế hoạch cải thiện sổ ý kiến của nhà ăn. Tìm hiểu một lúc, viết một lúc, rồi gọi điện thoại liên hệ một lúc. Cuối cùng cũng đến giờ tắt đèn. Từ Vân Ni gần như vừa chạm vào gối đã ngủ ngay lập tức. Cách chương